bán thân cho tên ác ma. Chương 104, 104, kìm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn còn ngồi lì trên xe chưa chịu xuống bởi nơi đây đã in sâu ký ức tồi tệ. Cho không muốn đâu, nơi này thật sự đáng sợ. Cô thầm trách hắn tự ý đưa mình về nơi quỷ quái này. Như chân chân tại một chỗ mặc cho sự thúc giục của hắn nhưng mèo nhỏ bướng bỉnh không nghe theo. Em mau xuống hoặc để tôi bế. Hắn cúi thấp người nhìn vào biểu cảm trên gương mặt khả ái lúc này. Tại sao lại đến đây, tôi muốn về nhà. Không đâu, đừng mà cứ nhìn thấy căn biệt thự lộng lẫy trước mắt hàng loạt suy nghĩ xấu xa từ trước đến bây giờ hiện lên hết trong trí nhớ. Nhớ lại cô như một lần nữa trở về với địa ngục trần gian đầy nỗi sợ hãi đó. Đừng mà, tôi xin anh đó đừng ép tôi vào đó. Dường như cô gái sợ hãi, lưỡng lự mãi đã đưa ra quyết định. Màng cho cô gái nhỏ dãy giụa khóc thút thít, hắn vẫn ngang ngược ấm trên tay. Bồng vật nhỏ, không ngừng xin tha nhưng hắn cũng khó hiểu một điều rằng biểu cảm và thái độ của Bạch Lan Hương trên xe như đang sợ hãi. Không nghĩ nhiều, hắn sải dài đôi chân 1m86. Hơi ấm cơ thể của mèo nhỏ như đang nằm gọn trong lồng ngực vô cùng bé nhỏ muốn sẵn sàng dang rộng hai tay bảo vệ. Căn biệt thự lạnh lẽo này đã thiếu đi dáng vẻ nhỏ bé này, nó lại trở lên u ám. Chọn điểm dừng là căn phòng ở lầu 1, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường, khóa chặt chốt cửa. Vào sâu trong hang sói, cô nghĩ mình không chạy thoát rồi, liền biết chuyện vận động hắn nói sẽ bắt đầu tức thì. Anh đừng hòng đụng vào tôi. Cô run bần bật lời nói, toát đầy mồ hôi lạnh. Lục Tấn Ngạo không cần nghe những gì hắn không muốn nghe, để ngoài tai. Chiếc cúc áo sơ mi dần được cởi nút. Rất nhanh, hắn đã cởi trần lộ bả vai rộng lớn, quai xương xanh quyến rũ, ngực săn chắc từng múi bụng làm tô thêm nét yêu nghiệt màu da đồng của hắn. Cái cô thấy lại không muốn thấy nhất lúc này, hắn đang tháo thắt lưng rất nhẹ nhàng hành động chậm rãi nhưng mang đầy sự lo sợ dưới hai ánh mắt trong veo. Cô cố trấn an bản thân mình, bình tĩnh mới có thể giải quyết được. Anh mau mặc đồ, cô chạy vào góc tối tường núp. Dáng vẻ yêu cầu này lại vô tình rất đáng yêu đến lòng thánh mẫu nổi dậy còn đang khuyên hắn không được dọa vật nhỏ sợ hãi. Biết trước đã không thể cứu vãn tình hình, Bạch Lan Hương ngồi thụp xuống ôm lấy bản thân như đang tìm một chút an ủi. Hiện tại, hai mắt đã ngấn nước, đã không muốn rồi còn ép đến nỗi cô ấy cũng khóc, anh xem mình cầm thú đến cỡ nào. Người đàn ông lịch lãm vẻ ngoài vạn người mê này thực chất bên trong rất cầm thú, mồi ngon đã dâng đến miệng còn đổ vỡ. Hắn nhìn cô bất giác cảm thấy mình đã dọa sợ mèo nhỏ, không được rồi, dục vọng quá lớn. Hôm nay không đụng vào em nữa tôi lại phải ngoại tình với tay trái rồi. Cô gái nhỏ tội nghiệp này dường như đã thành công giải cứu cho mình rồi. Hắn bị tha hóa cái bản tính cầm thú ngừng trỗi dậy. Khôi phục lại ánh mắt dịu dàng. Được rồi tôi không làm nữa. Hắn giơ cao hai tay như tội phạm. Bạch Lan Hương gạt nước mắt nói một cách xót xa. Tôi ghét anh, cô giận hờn, tôi sẽ không đụng vào em khi không có sự cho phép của em. Hắn ôn nhu từ từ làm dịu nỗi sợ hãi, sự căm ghét trong ánh mắt. Nếu ngay bây giờ có thể khiến cô ngoan ngoãn ở cạnh mình thì hắn sẽ không ngại chiếm hữu mà giam cô lại bên mình. Cô gái đầu tiên có khả năng khiến hắn miễn cưỡng không sử dụng thân dưới để thỏa mãn nhu cầu. Hắn vuốt ve mái tóc dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi lúc có thể nghĩ đến việc cô cho là chuyện đổi bại hắn lại vì cô mà nhịn được quả là kỳ tích. Xin lỗi em, tôi như mất kiểm soát muốn đột nhập vào trong em, chúng ta cùng hòa vào làm một, sự ấm áp trong em khiến tôi không thể quên. Lời nói nhẹ nhàng ôn nhu nhưng ý của nó lại trở lên đen tối. Đáp lại lời nói y như thật lòng đó là đỏ mặt im lặng. Rất lâu sau cô mới trả lời nhưng đã thay đổi hoàn toàn chủ đề. Tôi muốn về nhà, cô lần nữa yêu cầu. Lần này im lặng khoảng lâu, cô ngồi trên đùi hắn không yên ngó ra đằng sau. Thấy hắn ngủ rồi, người đàn ông này, ngủ trong bộ dạng không phòng bị này thật đang trêu đùa cô đấy ư, hình ảnh chảy nước miếng này lại tốn nhiều máu mũi. Cô loay hoay mãi không biết làm sao, cất tiếng cũng rụt rè. Hắn ngủ rồi, liệu có đang giả vờ? Cô thất thần lúc lâu mới ý thức được việc đang tận hưởng ngắm nhan sắc quá hoàn hảo này của hắn. Thức tỉnh cô như điên đảo thần hôn, đỏ mặt như trái lựu, ôm hai má đỏ ửng cô vỗ vỗ mình như đang tìm chút tỉnh táo. Bạch Lan Hương đã rời xa chỗ ngồi ấm áp trong lòng hắn, đừng giữ khoảng cách nhất định. Lý trí tâm hồn cô lúc này đang đùa trêu cô đấy ư, bản thân như đang ảo tưởng chìm trong thiên đường nhìn ngắm hắn trong lúc không cảnh giác. Á, Lan Hương mày bị cái gì vậy, cách trương.